Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 370, cuối cùng dã vọng. Nhìn dáng dấp ngươi rất kinh ngạc dáng vẻ, có điều chỉ bằng những người cấp thấp khống chế năng lượng. Hẳn là không có cách nào khống chế ta Pokemon. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó nhưng là nhìn về phía cách đó không xa Jenga phía sau con kia Steelix. Trong ánh mắt hiện lên một vệt phức tạp, có đồng tình, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Cùng cho, Jenga thẹn quá thành giận, không tin ta vẫn thả ra chính mình xe đầu bô tuyệt chiêu. Lần này là toàn lực phóng thích, thiên vương cấp bật Jenga toàn lực phóng thích xe đầu bô tốc độ và số lượng đều là cực kỳ dày. Đặc cùng cấp tốc, cái kia liên tiếp phảng phất chân châu bình thường ngăm đen sắc hình tròn quả cầu năng lượng. Hướng về mình không trước bóng người kia cấp tốc thích bỏ qua. Đúng là, tuy rằng làm vì cái này cổ đại truyền thuyết hậu trường hắc thủ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế chung quy cũng chỉ có điều là thủ đoạn nhỏ thôi. Nào lắc lắc đầu, đối với điều này lúc Jenga này thanh thế kinh người xe đầu bô liên tục phóng thích không quan. Tâm chút nào, phất phất tay. Chính là nhẹ giọng nói rằng, sai kích, nào âm thanh hạ xuống. Ở mình không trước này đạo nổi bật bóng người tùm tế tay chính là lần thứ hai vung lên. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng tinh thần bắt đầu từ trong nháy mắt từ này bóng người bên. Trong lan tràn ra đi, trong nháy mắt, những người nguyên bản vẫn là tại chiều này bóng người kéo tới những xe đầu bô đó dĩ nhiên là đột. Nhiên bất động ở bình thường. Mà Jenga hiện tại cảm giác cũng là cực kỳ không thoải mái. Tuy rằng này sidekick lúc này cũng không có tác dụng đến trên người chính mình. Thế nhưng chỉ là dáng dấp như vậy nhìn. Jenga chính là có chính mình sâu trong nội tâm sâu sắc cảm nhận được kiêng kỵ cùng kinh hoàng. 20 cái cảm giác này đã là bao lâu chưa từng xuất hiện. Thế nhưng hiện tại ở Jenga trong lòng nhưng là xuất hiện. Đang đối mặt thiếu niên này cùng này con hắn cũng chưa từng nhìn thấy Pokemon thời điểm. Chấm dứt hắn, nào trong ánh mắt lập lòe hàn mang, nhẹ giọng nói, ngữ khí ở trong nhưng là rất có uy nghiêm. Xa, này đạo nổi bật bóng người tự nhiên chính là mặc dù là ở nào hết thảy Pokemon ở trong. Thực lực vẫn được cho là cực kỳ hàng đầu Gardevoir, hay là ở Jenga trong lòng khái niệm bên trong. Hắn cái kia bởi vì năm tháng trồng chất mà thành tựu thiên vương cấp bậc thực lực đã là cực kỳ mạnh. Mẽ, thế nhưng ở trong mắt Gardevoir, điều này cũng vẻn vẹn chính là ếch ngồi đáy giếng thôi. Ở nào thanh âm vang lên một khắc đó, Gardevoir cường độ sức mạnh tinh thần nhưng là lại tăng lên nữa. Những người nguyên bản bất động xe đầu bô vào lúc này tăng vọt lực lượng tinh thần làn sóng ở. Trong trực tiếp là biến thành cho bụi, lực lượng tinh thần thế không ngừng, tiếp tục hướng về Jenga phóng thích mà đi, càng cho, Jenga cảm nhận được nguy cơ, muốn mau mau lẻn vào hắc ám, thế nhưng làm đầu óc của hắn ở trong vừa sản sinh cái ý niệm này thời điểm. Hắn phát hiện thân thể của hắn nhưng là đã không bị chính mình đã khống chế. Nồng nặc hào quang màu xanh lam bao phủ Jenga toàn thân. Jenga dùng tinh thần lực của mình muốn chống lại. Thế nhưng hai người so với thật giống như là một giọt mưa nước rơi đến đại dương mênh mông. Jenga lực lượng tinh thần hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Đây là một loại vô lực phản kháng. Muốn phản kháng nhưng là không có biện pháp nào cảm giác. Hống, lúc này màu đỏ tươi hai mắt Steelix nhưng là một đòn sắt thép đuôi hướng về nào cùng Gardevoir. Kéo tới. Thế nhưng, Gardevoir tay trái vừa nhấc, liền lại là một luồng sai kích hoàn toàn đem Steelix toàn bộ thân thể khổng lồ đã khống chế lên. Steelix sắt thép đuôi còn chưa rơi xuống cũng đã là tản đi. Lúc này hình thể to lớn Steelix ở Gardevoir lực lượng tinh thần ở trong thật giống như là một cái. Yếu đuối cá trạch như thế, chút nào không lật nổi sóng gió gì. Nào, bọn họ làm sao? Amamiya đi tới, liếc mắt nhìn Nao, hỏi, trực giác của ta nói cho ta, cái kia rất lâu trước chiến tranh vốn là không có đúng sai. Nữ vương chịu đến này con Jenga Illusion khống chế trở thành này con Jenga nhân loại con rối. Cho nên nói, nữ vương biểu hiện ra tất cả dã tâm cùng tham lam. Đều là này con Jenga dã tâm cùng tham lam. Này con Jenga lợi dụng nữ vương năng lực mưu toan khống chế toàn bộ thế giới. Thế nhưng, Stilix cũng không biết chuyện. Cho nên liền là có Lily nói những người bi kịch phát sinh. Nữ vương đã chết rồi. Ma vương cũng đã chết rồi. Này con ma vương hài tử nhưng là bởi vì ma vương quan hệ còn sống. Ở đại địa bên dưới ngủ say cực kỳ lâu. Hiện tại tỉnh lại, rồi lại là phải bị này con Jenga điều khiển. Nào nói, bước chân nhưng là chậm rãi di động đến khu này nham thạch địa trung ương. Ở sau người hắn, Amamiya cùng Lily đều là tùy tùng. Nhưng là, đây là ngươi suy đoán không phải sao? Jenga không phải nữ vương Pokemon sao? Lúc này, Lily nhưng là đúng nao lời nói đưa ra nghi vấn. Có điều nghĩ đến cũng là khá là bình thường. Bất kể nói thế nào, căn cứ trên phiến đá những tư liệu kia, trên thực tế chân tướng nên chính là Lily suy nghĩ dáng dấp kia. Cùng nao hiện tại nói này con Jenga mới thật sự là kẻ cầm đầu hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ ngươi có tin hay không, thế nhưng hiện tại sự thực đã xuất hiện. Này con Jenga phỏng chừng lại là sử dụng tinh thần của hắn Illusion. Đã khống chế Stilix, để Stilix một lần nữa đi được nữ vương chết rồi để lại năng lực. Chấm ngoặc kép, Nao sâu kín nói rằng, ta nghĩ, Stilix tinh thần hiện tại nhất định rất thống khổ đi. Tất cả vẻ đẹp từ đầu đến cuối đều là giả tạo. Đều là người này vì cái gọi là dã vọng mà chế tạo ra dụ dỗ hắn giả tạo. Nao nhìn về phía lúc này bị Gardevoir lực lượng tinh thần điều khiển Jenga. Trong ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén. Nói rằng, Pokemon ở trong còn có giống như ngươi vậy tử kỳ hoa ta cũng là lần thứ nhất thấy. Càng cho, Jenga ở Gardevoir lực lượng tinh thần sự khống chế. Trong lòng biểu hiện ra nhưng là cực kỳ mừng rỡ. Cái này lực lượng tinh thần khống chế. Mới thật sự là khống chế a. Cùng trước nữ vương khống chế hoàn toàn khác nhau. Dáng dấp như vậy khống chế biểu hiện cực kỳ bá đạo. Dáng dấp như vậy khống chế mới là hắn muốn có được. Có cái này khống chế. Hắn, trong lòng mãnh liệt tham lam cùng chồng chất lâu đời năm tháng tâm tình tiêu cực vào thời khắc này. Toàn diện bạo phát, Jenga dĩ nhiên là vào đúng lúc này tránh thoát Gardevoir tùy ý bố trí một chỗ lực lượng tinh thần. Khống chế vòng. Phải biết, hiện tại Gardevoir mặc dù nói những phương diện khác thực lực cũng không có đạt đến truyền thuyết. Cấp bậc yêu cầu, thế nhưng lực lượng tinh thần này một hạng nhưng là đã sớm bước vào. Mặc dù là tùy ý bố trí, thế nhưng loại kia cường độ cũng không phải một con thiên vương cấp bậc Jenga có thể đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này từ này con Jenga nội tâm ở trong bộc phát ra tham lam các loại tâm tình tiêu cực cường độ. Là có cỡ nào nồng nặc, trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Mặc kệ là người vẫn là Pokemon, khi bọn họ sản sinh tham lam thời điểm, loại này mức độ thường thường là không có hạn mức tối đa. Thế nhưng, từ Gardevoir lực lượng tinh thần khống chế vòng trốn sông tới Jenga dĩ nhiên là không có thoát đi. Trái lại là trực tiếp là trước mặt hướng về Gardevoir cấp tốc nhào tới. Jenga bản thân liền là U Linh. Loại kia ý thức loại tồn tại. Huống chi là này con có vẻ như sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái Jenga. Vì lẽ đó hắn muốn dùng chính mình ý thức đến đoạt xác này con Gardevoir. Thế nhưng, thật sự sẽ làm này con Jenga thành công sao? Mặc dù là biết này con Jenga ý nghĩ. Mặc dù là nhìn thấy Jenga làm như thế. Nào cũng không có ngăn cản. Xa, chấm ngoặc kép. Gardevoir ôn hòa tầm mắt nhìn kỹ cái kia một đoàn đầy rẫy các loại tâm tình tiêu cực bóng đen. Trong miệng kêu khẽ, mạnh mẽ lực lượng tinh thần vào lúc này cũng mới xem như là thể hiện rồi đi ra. Căn bản không có nửa điểm hồi hộp. Đơn bạc đến thật giống như nến tàn trong gió Jenga ý thức cùng tinh thần ở Gardevoir bày ra chân. Chính lực lượng tinh thần sóng biển ở trong bị mất đi một tia không dư thừa. Cái gọi là đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Đạo lý này có thể dùng ở Pokemon trên người. Nào nhìn con này Jenga tiêu vong, ánh mắt cũng không có một chút nào gợn sóng. Trên thực tế, xem loại này Pokemon không Pokemon yêu quái. Trong lòng cực kỳ biến thái đồ vật. Hắn tiêu diệt là thật sự rất khó điều động Nào tâm tình. Hiện tại Nào tầm mắt nhìn lúc này bởi vì Jenga tử vong mà từ Illusion ở trong giải thả ra Stilix. Ánh mắt vào lúc này gợn sóng. Lẩm bẩm nói. Phảng phất khí lực toàn thân toàn bộ bị rút khô. Vào lúc này, Gardevoir lực lượng tinh thần sớm sẽ không có gây ở Stilix trên người. Mất đi cuối cùng một luồng chống đỡ lấy Stilix lực lượng tinh thần rời đi. Stilix thân hình khổng lồ cũng là tầng tầng ngã xuống. Không biết có phải là đại diện cho sự tình chung kết. Stilix thân thể tâm tích thời điểm. Trực tiếp là đem chiếc quan tài đá kia trực tiếp nghiền nát. Trên đất nham thạch nhấc lên rất đậm cho bụi. Nào con mắt vi hợp. Nào, người nói không sai. Từ nhìn thấy 780 trước Jenga cái kia cực kỳ khuếch đại biến thái dáng dấp. Thời điểm, Lily chính là phát hiện lại đây. Nào suy đoán là đúng. Vào lúc này, nàng đi tới. Quay về Nào muốn nói điều gì. Nhưng là bị Nào giơ tay ngăn cản. Biết rồi là tốt rồi. Chuyện này đến cùng còn đúng là bi kịch a. Nào lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói. Lúc này, cho bụi tản đi. Stilix bóng người xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Stilix nhìn thấy Nào bọn họ, cũng nhìn thấy Gardevoir. Thế nhưng hắn lúc này đều không thèm để ý. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy cái gì bóng người. Trong mắt nước mắt chảy dưới. Sau đó cái kia thân thể to lớn một lần nữa đứng lên. Nhìn về phía cái kia một chỗ cực kỳ giống sơn mạch nham thạch vòng. Chậm rãi di động, Stilix rốt cục đến nơi này. Sau đó nhắm mắt lại, tựa ở nơi này, mất đi cuối cùng sinh cơ. Cái này lẽ nào là... Amamiya nhìn lúc này Stilix cử động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Nơi này là nữ vương cùng ma vương mai táng nơi. Cái kia trong quan tài đá chính là nữ vương. Như vậy ma vương ở nơi nào? Là ở chỗ đó a. Tay không chỉ vào lúc này Stilix dựa vào núi đá. Trong giọng nói tràn ngập phức tạp. Không nghĩ tới. Truyền thuyết cũng không phải nhất định là thật sự. Amamiya lẩm bẩm nói. Truyền thuyết vốn là bao hàm mọi người đối với một số sự vật. Một ít người cùng Pokemon nghe đồn. Có rất mạnh chủ quan tính. Thế nhưng truyền thuyết này có một chút cũng không có nói sai. Vậy thì là nhân loại cùng Pokemon sinh hoạt là chân thật như vậy. Ta sau đó cũng nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu của ta. Lily ánh mắt lập lòe hào quang. Nói rằng, chúng ta hiện tại liền muốn đi sao? Vào lúc này, Amamiya nhìn về phía Nào. Nói rằng, chờ một chút, Stilix đi tới nơi này có thể nói là cảm nhận được mẹ mình khí tức. Thế nhưng những người trước hội tụ ở đây mặt đất hệ Pokemon đây. Lẽ nào các ngươi liền không muốn biết rốt cuộc là thứ gì đem nhiều như vậy mặt đất hệ Pokemon hấp. Dẫn đến nơi này sao? Nào nở nụ cười. Nhưng là nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.